Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chia tách chấp hành. 3. Celia trong lời nói Sergei Komarov bọn họ đối Simon yêu thích giải. Hiển nhiên là thông qua London nữ hài sự kiện thu hoạch được. Simon cũng không nhịn được muốn từ bản thân nuôi dưỡng ở các nơi các cô gái. Hơn nửa năm đến. Simon dần dần phát hiện, sự tình rõ ràng có chút chệch hướng. Lúc trước theo toàn bộ Đông Âu cùng Nam Mỹ chọn lựa ra nhóm này nữ hài. Vốn là vô luận là hình dạng vẫn là đầu não đều có thể xưng đỉnh phong. Lại thêm Simon hoàn toàn không tiết thành bản nghiêm ngặt bồi dưỡng. Tình huống bây giờ là, tiểu yêu tinh nhóm thật sự là quá xuất sắc, dựa theo trước mắt tiến độ tiếp tục nữa. Tuyệt đối có thể trưởng thành là Simon đã từng suy nghĩ bên trong đủ để làm loạn nhân gian đại yêu. Tinh, hơn nữa còn là một đám. Đến mức tương lai, nếu như lại làm cho các nàng đảm nhiệm cần bưng trà rót nước xếp chăn trải giường chiếu quản gia. Nữ hầu, ngược lại cũng không phải không được. Chỉ là thực sự phung phí của trời. Simon tuyệt đối không phải một cái ưa thích phung phí của trời người. Ngược lại. Hắn càng khuynh hướng người tận tài. Đây cũng là vì sao Sophia, Alice, Claire, Bessie các nàng có thể tại Westeros hệ thống bên trong thỏa thích thi triển chính mình. Bởi vậy, Simon đã lặng lẽ từ bỏ lúc đầu kế hoạch. Đối với các cô gái bồi dưỡng đương nhiên cũng sẽ không dừng lại. Vô luận như thế nào, chế tạo ra một nhóm khuynh thành tuyệt diễm đại yêu tinh đều là rất có cảm giác thành công sự tình. Trong mắt người bình thường có thể xưng xa xỉ chi tiêu. Xa xa không ngăn nổi Simon một ngày vào sổ. Coi như là một hạng đặc biệt ưa thích cá nhân. Mà lại, dù cho không cần đảm nhiệm quản gia nữ hầu. Tương lai nhóm này nữ hài bên trong đại bộ phận cũng sẽ dung nhập to lớn Westeros hệ thống bên. Trong, Jeanette liền đã lặng lẽ nhìn chúng mấy cái nữ hài. Kế hoạch bồi dưỡng làm vì chính mình trợ lý hoặc là xếp vào đến xét xây tư bản bên trong. Sophia trong âm thầm cũng Simon nói lên tương tự tâm tư. Nàng phát hiện Milan cái kia tổ nữ hài bên trong cái nào đó cô nương nắm giữ phi thường xuất sắc. Thiết kế thiên phú, hy vọng hiện tại thì tiến hành chuyên nghiệp bồi dưỡng. Simon đối với cái này đều đồng ý xuống tới. Đương nhiên, sự kiện này cũng không tuyệt đối. Nếu như tương lai có nữ hài vẫn như cũ nguyện ý tiến vào Legacy trang viên, Simon sẽ không cự tuyệt. Đến mức những tâm tư đó đã bay đi, Simon rất tình nguyện trời cao mặc chim bay. Sau đó, liên quan tới quản gia nữ hầu vấn đề, Simon cũng không còn có khuynh hướng toàn năng hình nữ hài. Nên phụ trách phục thị chủ nhà thường ngày, thì chuyên môn chọn lựa những thứ này. Duy nhất sẽ không cải biến cũng là tuyển bạt quá trình vẫn như cũ khắc nghiệt. Nói đến, trước đó vài ngày Simon đối Grab mẫu nữ ba cái người bên cạnh an bài. Cũng là hắn loại chuyển biến này mang đến kết quả. Làm vì quần cư sinh vật, đại bộ phận nhân loại thực chất bên trong đều rất dễ dàng hình thành chính mình lập trường. Tựa như Simon trong trí nhớ nào đó trò chơi sinh hóa hình thức. Chiến sĩ một khi biến thành cương thi. Cơ hồ ngay lập tức sẽ hướng nguyên bản bọn chiến hữu phát động công kích. Đây chính là lập trường lớn nhất trực quan thể hiện. Chọn lựa đơn thuần chuyên nghiệp nữ hầu đầu tiên đặt ở Westeros gia tộc bên ngoài. Quản lý Simon danh nghĩa to lớn bất động sản đồng thời dần dần làm cho các nàng hình thành chính. Mình lập trường cùng độ trung thành. Từ nội tâm tán thành tự thân trở thành Westeros hệ thống một phần tử. Đi qua khảo nghiệm về sau. Tương lai liền có thể điều đến bên người yên tâm sử dụng. Biệt thự tiểu trong phòng khách. Celia Miller mở ra văn kiện dương. Đem một phần Westeros lính đánh thuê tàn tật bỏ mình binh lính trợ cấp báo cáo đưa cho Simon. Gặp nam nhân không có trả lời chính mình vừa mới trêu chọc. Nhìn như rất tùy ý địa đổi đề tài. Hỏi, ta cảm thấy ngươi lần này đột nhiên đến châu Âu có chút không giống bình thường đây. Là có hắn sự tình sao? Mấy tháng qua, Celia nhiều ít minh bạch một chút Simon cá nhân thói quen. Nam nhân trước kia xuất hành, bên người thói quen hội mang lên a cô nàng cùng quản gia nữ hầu. Lần này cũng chỉ có mấy tổ bảo tiêu đi theo. Celia có thể chưa phát giác đến đây là bởi vì rời đi nước Mỹ trong nước duyên cớ. Simon mở ra trong tay tư liệu, cũng không ngẩng đầu lên, ngữ khí lạnh nhạt nói. Không có gì, Celia ngừng lại, không có lại truy vấn, bắt đầu nói lên chính sự. Nói, hết hạn cuối tháng 7, Rwanda trong lúc chiến tranh tất cả bỏ mình cùng với bởi vì tàn tật dẫn đến xuất ngũ tổng cộng 437. Tên lính tiền trợ cấp đều đã cấp cho hoàn tất, dựa theo lão bản yêu cầu. Không có đi qua bất luận cái gì người trung gian chuyển tay, mà lại trực tiếp lấy USD thanh toán. Tiếp đó, chúng ta dạy dục cùng chữa bệnh phúc lợi vẫn như cũ hội bao trùm những binh lính này cùng người nhà. Đồng thời sẽ có thích hợp đặc biệt ưu đãi. À, còn có buổi chiều lão bản cùng Komorov nhắc lên công tác an trí. Điểm này sau đó hội tiến hành bổ sung. Đã định ra phương án hạng mục công việc đều tại lão bản tay bên trong văn kiện bên trong. Nói đúng, ra, 437 tên thu hoạch được trợ cấp binh lính. Bên trong 276 người bỏ mình, 161 người bởi vì khác biệt trình độ tàn tật mà xuất ngũ. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, tham gia quân ngũ ăn lương, ra trận chém giết, đây là binh lính bản chức. Simon đối với mấy trăm người thương vong cũng không có bao nhiêu thương tổn thương hại áy náy loại hình tâm tình, bất quá, hắn lại sẽ không xem nhẹ chính mình nên phụ trách nhiệm. Cái kia chính là tận khả năng địa thích đáng vụ án những thứ này thương vong binh lính người nhà. Bỏ mình trợ cấp chỉ là một, tất cả vì Westeros hệ thống mà chiến người, bao quát người nhà, đồng dạng bị Simon xếp vào Westeros hệ thống bên trong dòng chính. Thuộc về Westerosian, một phần tử, bảo hộ những thứ này người sinh hoạt đồng thời. Simon còn kế hoạch thông qua thời gian dài giáo dục bồi dưỡng vì những binh lính này đời sau khai. Mở một cái tăng lên con đường. Thực cũng là vì Westeros hệ thống bồi dưỡng liên tục không ngừng hậu bị nhân tài. Simon nghe Celia nói xong, gật gật đầu, lại nói, thực còn có một chút. $50,000 trợ cấp đối với đại bộ phận binh lính người nhà cũng đều là một khoản tiền lớn. Người cùng Crum, Sergey bọn họ thảo luận một chút, thương lượng một cái hiệp trợ những thứ này người nhà tiến hành bảo đảm giá trị tiền gửi đầu tư. Phương án, dạng này, thành lập một cái chuyên môn văn phòng đi. Ta cũng sẽ sắp xếp người tới nhìn chằm chằm. Đúng, sau này bỏ mình trợ cấp điều khoản cần muốn tiến hành thích hợp sửa đổi. Nếu như binh lính có hậu đại, nhất định phải bảo đảm nhất định tỷ lệ con gái nuôi dưỡng quỹ ngân sách. Bảo đảm bọn họ trưởng thành. Số tiền kia UFMS hội chuyên môn thiết lập một cái quỹ ủy thác tiến hành bảo quản. Đối với nhân tâm, Simon thực sự không có quá lớn lòng tin. Nam nhân trong chiến tranh chết đi, nữ nhân khắp nơi sẽ lựa chọn tái giá. Thân phận cải biến về sau, binh lính con gái khó tránh khỏi bị coi nhẹ. Nghĩ như vậy, Simon lại bổ sung, dạng này, sau này trợ cấp điều khoản bên trong thiết lập chuyên môn kế thừa hạng mục công việc. Để binh lính chính mình chỉ định phụ mẫu, thê tử cùng con cái đối tiền trợ cấp ích lợi tỷ lệ. Để tránh xuất hiện phân tranh, chúng ta bên này cũng cần cho ra tương ứng kiến nghị. Phải chăng đem trợ cấp lưu trữ chúng ta quỹ ủy thác? Cũng từ binh lính tự do lựa chọn. Celia nhanh chóng tại một cái bản ghi nhớ phía trên ghi nhớ. Simon phân phó, chính muốn nói gì? Emily Joplin bưng cà phê tiến đến. Nàng liền tạm thời dừng lại đối thoại. Emily cho hai người rót cà phê. Tựa hồ rất tùy ý địa đối Simon nói. Westeros tiên sinh, những cái kia các cô gái còn dưới lầu. Cần để cho các nàng đi nghỉ trước sao? Simon cầm trong tay tư liệu lật một tờ, thuận miệng nói, dẫn các nàng đi ta phòng ngủ đi. Emily đang muốn đáp lên đường vuông bình động tác hơi hơi. Ngừng lại, nhanh chóng ngắm nam nhân liếc một chút, gật đầu nói, được, nói xong đứng người lên. Lúc gần đi ánh mắt tại Celia trên thân khẽ quét mà qua. Vẻ mặt lại không có bất kỳ cái gì dị dạng. Emily rời đi về sau, trong phòng khách bầu không khí nhiều ít có chút dị dạng. Celia trong lúc nhất thời quên vừa mới dự định nói tiếp cái gì. rất muốn trêu chọc hắn một câu, sáu cái nữ hài giường lớn chứa nổi sao, loại hình. Do dự dưới, lại là chuyển thành chủ động giải thích. Lão bản, thực những cô bé này lựa chọn tiêu chuẩn là phu nhân định ra. Nàng nói bên này tình huống so sánh phức tạp, chọn lựa trẻ tuổi một chút nữ hài an toàn hơn. Simon gật gật đầu, giọng mang nhắc nhở, lần sau không muốn giấu giếm ta. Celia nhẹ giọng hẳn là, nho nhỏ địa buông lỏng một hơi. Minh bạch chính mình trước tiên tiến hành giải thích là chính xác nhất lựa chọn. Bởi vì đối Simon không hiểu, chỉ là căn cứ luân đôn nữ hài sự kiện. Komorov bọn họ cho rằng Simon ưa thích cô gái trẻ tuổi ngược lại là có thể thông cảm được. Celia lại không có khả năng không rõ ràng Simon yêu thích. Làm Westeros hệ thống tại Ukraine sự vụ người phụ trách toàn quyền. Nói là Komorov bọn người thu xếp. Thực tế quyền quyết định vẫn là ở Celia trong tay. Nếu như nàng bởi vì chính mình tiểu tâm tư cố ý tại nào đó một số chuyện phía trên cùng Simon đi. Ngược lại, cái nào lo sự tình không quan trọng gì. Nhưng từ nhỏ gặp lớn, Simon sau này cũng sẽ không lại hoàn toàn yên lòng đem đối với Westeros hệ thống rất trọng yếu quân. Sự vụ giao cho đối phương. Còn có vừa mới, Celia thăm dò hỏi lên Simon lần này châu Âu hành trình hắn mắt. Thực cũng có chút vượt qua. Cái này nữ nhân hiển nhiên là tại vô tình hay cố ý thăm dò Simon đối nàng tiếp nhận trình độ. Tương tự tâm tư, lúc trước Sophia cũng có qua. Simon đã từng trước tiên thì sáng tỏ đối Sophia tiến hành cảnh cáo. Nhiều năm như vậy Sophia một mực vô cùng an phận. Lúc này mới có thể tại Simon trong lòng chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Celia đến từ ngươi lừa ta gạt trình độ dị thường kịch liệt giới chính trị. Mà lại đối quyền lực có vượt qua rất nhiều nam tính khát vọng. Ý chí cũng đầy đủ kiên định. Simon thực rất thưởng thức Celia những thứ này phẩm chất riêng. Chỉ cần nàng có thể làm tốt chính mình bản chức, hắn cũng không để ý cho nàng hy vọng hết thảy. Bất quá, Simon lại sẽ không để cho nàng sinh ra cùng chính mình lên qua giường liền có thể đối với hắn tiến. Hành ảnh hưởng cùng can thiệp ảo giác. Celia trước đây hai lời nói xác thực mang theo thăm dò ý vị. Nữ nhân thông qua chinh phục nam nhân chinh phục thế giới. Đạo lý này Celia là vô cùng minh bạch. Tuy nhiên trên giường quá bá đạo một số. Nhưng trước mắt tiểu nam nhân ngày bình thường luôn luôn vui sướng ấm áp. Bởi vậy cũng để cho nàng sinh ra một ít suy nghĩ. Celia đương nhiên sẽ không hy vọng xa vời có thể thay thế Jeanette Westers. Bất quá, nếu như có thể đối người tiểu nam nhân này sinh ra ảnh hưởng. Nàng tại Westers hệ thống bên trong địa vị khẳng định sẽ tiến một bước gia tăng. Hiện tại, kết quả hiển nhiên không thế nào tốt. Này trước mấy ngày tại Kiev, bởi vì liên tiếp bận rộn nhật trình, chung quanh còn có quá nhiều người vờn quanh. Hai người vẫn luôn không có cơ hội thân mật. Theo lý thuyết, tối nay khẳng định là có thể vui thích một phen. Không nghĩ tới lại là loại tình hình này. Celia đột nhiên lại nhớ tới vừa mới rời đi cái kia không an phận tiểu yêu tinh. Simon cá nhân quân sự trợ lý văn phòng vừa mới thành lập. Celia liền phát hiện tuy nhiên tư lịch nông cạn. Nhưng Emily Joplin rõ ràng là nàng, đồng loại. Đồng dạng năng lực xuất chúng. Đồng dạng dã tâm bừng bừng, theo Simon trong tay cầm tới đầy đủ quyền lực về sau. Celia còn tưởng rằng có thể tùy tiện áp chế vị này cấp dưới. Bởi vậy cũng không có dựa theo lúc đầu suy nghĩ đem nàng gạt ra khỏi cục. Rốt cuộc nàng đối Emily năng lực vẫn là vô cùng tán thành. Cô nàng mấy tháng qua làm nàng phụ tá cũng tận chức tận trách. Không nghĩ tới, theo tối nay tiến vào biệt thự này. Tiểu yêu tinh liền bắt đầu gây sóng gió. Lúc đầu vào cửa lúc Emily đối Simon ân cần liền để Celia có chút không vui. Không nghĩ tới, cái này yêu tinh vừa mới cũng dám ở trước mặt bày nàng một đạo. Lúc gần đi lại còn dùng ánh mắt thị uy. Muốn lên thiên A, làm ta thu thập không ngươi? Celia vừa mới tại nội tâm quyết định Simon vừa rời đi Ukraine. Lập tức liền đem cái nào đó yêu tinh đuổi ra khỏi cửa. Bên cạnh nam nhân lại đột nhiên mở miệng. Emily không tệ. Celia lập tức trở về thần. Ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân. gặp hắn vẫn tại lật xem phần kia thật dày văn kiện. Giống như vừa mới cũng không nói gì qua. Do dự dưới, Celia vẫn là xác nhận nói. Simon, ngươi vừa mới nói cái gì? Simon ngẩng đầu ngắm Celia một dạng. Nói, ta nói Emily không tệ. Celia chần chờ dưới, vẫn là gật đầu. Miễn gượng cười nói, đúng vậy à, ai? Hiển nhiên là khẳng định không thể lại đuổi đi. Nam nhân rõ ràng khám phá nàng tâm tư. Vừa mới lại là một lần nho nhỏ đánh. Nàng đã phạm quy hai bên. Cũng không muốn thăm dò nam nhân có hay không có thể quá tam ba bận. Simon thu hồi ánh mắt. Nói, đúng, liên quan tới trợ cấp sự tình. Người vừa mới tựa hồ còn có cái gì muốn nói. Celia gật đầu, nhanh chóng tìm một chút vừa mới suy nghĩ. Nói, đúng, nếu như thiết lập quỹ ủy thác lời nói. Sự kiện này có thể hay không cùng gia thuộc nhóm giáo dục. Chữa bệnh các loại phúc lợi trùng hợp. Simon lắc đầu, không cần thiết tính toán những thứ này. Người phải hiểu được, Celia, bộ phận này chi tiêu. Thực thì tương đương với Westeros hệ thống quốc phòng dự tính. Ta không biết truy cầu phương diện kinh tế hồi báo. Lấy Westeros hệ thống hiện tại nội tình. Cũng không cần tính toán tỉ mỉ. Hai người tiếp tục trò chuyện. Một mực thảo luận đến 12 giờ đúng. Lúc này mới kết thúc một ngày công tác. Emily lần nữa vừa đúng xuất hiện. Mang theo Simon đi vào biệt thự lầu 3 phòng ngủ chính. Loại này chi tiết nhỏ cũng để cho Celia ý thức được. Chính mình tâm tư tựa hồ không cần phải toàn bộ đặt ở trên công việc. Hoặc là, nào đó cái nam nhân hết thảy, đều hẳn là nàng công tác. Nếu như nàng có thể sớm đối biệt thự này cùng với các loại an bài có chỗ giải. Mà không phải để Emily phụ trách. Tối nay liền không có cái này yêu tinh trước sau thu xếp cơ hội. Bất quá, sự tình nhiều như vậy. Cũng không thể đem chính mình mang ra thành hai người a. Nam nhân đứng dậy đi nghỉ ngơi. Celia lại không có trước tiên rời đi. Tiếp tục tại lầu 2 tiểu trong phòng khách uống vào phiền muộn cà phê. Mấy phút đồng hồ sau, Emily xuất hiện tại phòng khách cửa. Celia lập tức hơi hơi cải biến tư thế. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phối hợp đi vào cửa tại đối diện nàng một mình trên ghế salon ngồi. Xuống tiểu yêu tinh. Emily một bộ đối Celia ánh mắt không phát giác gì bộ dáng. Rót cho mình một ly cà phê nâng trong tay. Cái này mới nói. Mới vừa tới đến Ukraine lúc. Phu nhân thì tự mình gọi điện thoại tới bàn giao lão bản sinh hoạt tập quán. Còn để cho ta phụ trách những chuyện này. Celia giờ mới hiểu được cái này yêu tinh hôm nay vì sao. Lại không có sợ hãi. Có Jeanette Westeros lên tiếng. Dù cho không có Simon vừa mới nhắc nhở cùng học thuộc lòng, nàng cũng không dám lại mạo muội đem Emily đuổi ra khỏi cửa. Bất quá, nàng vẫn là nói, đã dạng này, về sau ngươi thì chuyên môn phụ trách những chuyện này tốt. Emily rõ ràng không sợ Celia uy hiếp, còn suýt một miệng cà phê, sau đó nhìn sang, trong lúc biểu lộ mang theo tự tin, cùng với một chút cười trên nỗi đau của người khác. Nói ra, ta vừa mới đúng là cố ý. Bất quá, khẳng định là ngươi nơi này xảy ra sự cố. Nếu không lời nói, chấm ngoặc kép, cô nàng nói chỉ trên lầu. Nói, cho nên, ta cảm thấy hiện tại cần phải cân nhắc như thế nào đền bù là chính ngươi mới đúng. Celia, ngươi nhằm vào ta vô dụng. Chúng ta tốt nhất vẫn là hợp tác. Dạng này mới có thể cùng có lợi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.